văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương khàn giọng nói, không có việc gì, là bệ hạ để ta đi áp giải Phúc Vương Kỳ đầu lại, kéo Vương Phi ngồi xuống. Nàng đã 7 tháng rồi, ngày thường làm việc gì cũng phải cẩn thận, sau khi ta rời đi, bên cạnh tuyệt đối không thể không có người hầu hạ. Lại dặn dò nàng, ta biết ngày thường nàng hay ra ngoài hành y, nhưng giờ đã 7 tháng rồi, hãy tạm gác lại, đợi sinh xong, ra tháng rồi hãy làm. Cuối cùng nói, ta nhất định sẽ trở về trước khi nàng sinh. Tấn Vương Phi chỉ yên lặng lắng nghe, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tấn Vương nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Tấn Vương Phi, ánh mắt lóe lên vẻ bất an, lại do dự không nói ra. Hoàng huynh của hắn không chỉ để hắn đi đón Phúc Vương, mà còn hạ lệnh để hắn không được dùng ma phệ tán, sống sượng đánh gãy hai chân của Phúc Vương. Điều này khiến Tấn Vương không khỏi nghi ngờ, hoàng đế có phải đang gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ, có phải đã biết chuyện gì, đang dùng Phúc Vương để cảnh cáo hắn hay không? Lý do không trực tiếp phái người bắt hắn lại là vì hắn hiện tại đã an phận. Tấn Vương không đoán được suy nghĩ của Hoàng Huynh, thật sự có chút rối loạn. Hiện tại hắn không phải là người cô độc, hắn có Vương Phi và đứa con trong bụng Vương Phi. Hắn đã lâu không tham gia vào chính sự, chính là muốn lấy lòng người ngồi trên long ỷ kia. Đừng nghi ngờ hắn nữa, để hắn thành công lui ẩn, sống những ngày tháng chỉ hâm mộ uyên ương không hâm mộ tiên cùng Vương Phi. Sao một bên khác, Phúc Vương phủ xa xôi bị một đám cẩm y vệ xông vào. Khi bị vặn tay áp giải đi, Phúc Vương vô cùng tức giận. Lũ chó săn, các ngươi muốn làm gì? Chỉ huy sứ cẩm y vệ mỉm cười đưa ra giá thiếp. Mời Vương gia đừng làm khó chúng tôi, nếu không chúng tôi ra tay thật, Vương gia cũng không đẹp mặt. Phúc Vương lập tức hoảng sợ, giá thiếp của cẩm y vệ hắn tất nhiên biết, được hoàng quyền đặc biệt cho phép. Cẩm y vệ bắt người có thể không cần thông qua sự phê chuẩn của hình bộ hoặc đại lý tự, hơn nữa. Nếu đối tượng bị bắt muốn phản kháng, cẩm y vệ có thể g, i, e, c, c, h, e, t ngay tại chỗ. Nhưng cẩm y vệ không hề ngu ngốc, ngày thường vênh váo với các quan viên thì thôi. Đối với con trai của hoàng đế mà lại kiêu ngạo như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trừ khi, bọn họ rất chắc chắn, người không thể lật ngược tình thế. Phúc Vương chỉ hơi do dự một chút, liền rất biết điều khoanh tay chịu trói. Nhưng không quên làm ra vẻ vô tội. Có thể nói cho ta biết một tiếng, ta rốt cuộc đã phạm tội gì không? Chung quy không thể là vì biết hắn muốn tranh giành ngôi vị chứ. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì cả mà. Trong mắt Phúc Vương, lôi kéo một thị trung, còn chưa đủ tư cách để gọi là. Làm gì? Chỉ huy sứ cẩm y vệ cười nhạt một tiếng, dường như cảm thấy lời nói của hắn rất buồn cười, giọng điệu kỳ lạ. Bởi vì ngài đã động vào người không nên động. Mãi cho đến khi gặp Tấn Vương, Phúc Vương vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được ngoài thái tử ra, người không nên động rốt cuộc là ai. Rất nhanh, hắn liền tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Thúc phụ, bị nhốt trong xe tù di chuyển 6-7 ngày, nhìn thấy Tấn Vương, Phúc Vương như thể chịu uất ức lắm. Thúc có biết đây là chuyện gì không? Ta cũng không biết đã đắc tội với ai, phụ hoàng liền phái người áp giải ta về kinh. Áp giải ta thì thôi. Ngay cả các cơ thiếp trong phủ ta cũng bị mang đi. Tấn Vương nhìn chằm chằm vào hai chân hắn một lát, không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía cẩm y vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ có chỉ, đánh gãy hai chân của Phúc Vương. Sắc mặt Phúc Vương đại biến, còn chỉ huy sứ cẩm y vệ thận trọng hỏi. Mà phệ tán có nên, một ngày tốt lành Tấn Vương, không cần, trực tiếp đánh gãy, Phúc Vương, cái, lời còn chưa dứt. Dầm, một tiếng, búa lớn va chạm với xương đầu gối. Tiếng thảm thiết của Phúc Vương át đi tất cả mọi âm thanh. Tấn Vương nghiến răng, đập móng của hắn trước. Nếu Hoàng Huynh đã để hắn làm việc này, chắc chắn là muốn hắn làm chuyện bẩn thỉu, trừng phạt nghiêm khắc Phúc Vương. Được, hắn làm, Hoàng Huynh, chỉ cần Huynh tha cho vợ con của đệ làm một lần tàn nhẫn lại thì có sao? Sao hít, trong vụ anh điển. Một tiếng hít thở sâu vang lên rất rõ ràng. Thái tử đi ngang qua, đảo mắt một cái, bước vào trong. Lại có chuyện náo nhiệt gì rồi? Để bổn cung xem thử. Thủ đoạn của Tấn Vương cũng thật tàn nhẫn. Người khác nói đánh gãy chân thì chỉ đánh từ đầu gối, đập nát xương. hắn lại bảo Cẩm Y vệ đập từ móng. Móng chân bị đập đến mức lật ra, m, á, u thịt be bét. Hít, Phúc Vương ngất đi rồi lại tỉnh lại. Ta chỉ có thể nói một câu đáng đời, nhưng nhìn thật sự rất đau. Thái tử vô thức sờ lên chân mình, tưởng tượng ra cảnh đó, cũng hít sâu một hơi. Cách chương.